One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 233, ngày Tết vượt ngục sự kiện. Thậm chí ngay cả ngày Tết đều không cho phép ta ra ngoài. Chiến quốc nguyên soái lần này là quyết tâm muốn đem ta đóng 3 tháng a. Lawyer đối với cái này rất khó chịu, 10 phần khó chịu. Lúc này, tựa hồ phát giác được cái gì, Câu Gia nâng lên đầu, liếc mắt nhìn lawyer, "Ngươi có phải hay không tại có ý đồ xấu gì?" "Ây, tuyệt đối không có." Lawyer nhất thời đem đầu dao động theo trống lúc lắc một dạng. Ngoặc kép chấm chấm. "A, thật sao?" Câu Gia hồ nghi nhìn lấy hắn, tựa hồ muốn bắt hắn cho xem thấu. Bất quá làm kẻ già đời, lawyer đối biểu diễn loại chuyện này xe nhẹ đường quen, làm sao cũng sẽ không để Câu Gia nhìn ra đoan nghi. Trực câu câu nhìn lawyer vài giây đồng hồ. Câu Gia gật gật đầu. "A, một câu. Vậy là tốt rồi. Nếu như ngươi hôm nay dám chọc ra loạn gì đến, ta đoán chừng ngươi cấm đoán thời gian đến đi lên thêm nửa năm. Dù sao, hôm nay là ngày Tết a." Câu Gia trong mắt thật hiện lên một đạo hàn quang. Đó là tự nhiên hệ đóng băng quả thực năng lực giả. Hải quân đại tướng Aokiji bắt đầu sử dụng quả thực năng lực điềm báo. Người đều không phải là làm bằng sắt. Quanh năm suốt tháng, tổng phải cần cái thời gian có thể nghỉ ngơi thật tốt. Vô luận là hải quân, hải tặc vẫn là bình dân, đều là như thế. Câu Gia một lần nói, một bên đem xe bên trên thực vật vận chuyển xuống tới. Đồng thời đeo lên bao tay. Từ hải lâu thạch lan can trung ương nơi cửa nhỏ đem thực vật đưa vào qua. Chiến quốc nguyên soái cũng là sợ ngươi tại ngày này bên trong ra ngoài gây chuyện, cho nên để cho ta cho ngươi đưa những này ăn tới. Răng rắc, vận chuyển hoàn tất, mang theo bao tay Câu Gia một lần nữa đem hải lâu thạch chế tạo khóa lớn cho cài lên. Sau đó từ trong túi quần xuất ra một cái chìa khóa cùng một cái hỏa diễm phun thương. Cũng là châu báu điếm làm kim loại hiếm loại kia. May mắn chiến quốc nguyên soái có dự kiến trước, để cho ta chuẩn bị cái này. Bởi vì người giống như ta là băng thuộc tính năng lực giả, muốn nạy ra môn khác khóa lại dễ dàng bất quá. Xoạt, chìa khóa bị cắm vào khóa khấu chi bên trong. Câu Gia dùng ngón cái theo mở phun thương chốt mở, để nó phun ra một đạo vi lam sắc hỏa diễm. Sau đó tại lawyer một mặt mộng bức bên trong, Câu Gia 10 phần bình tĩnh dùng phun thương đem chìa khóa cho hòa tan tại khóa khấu chi bên trong. Nhìn lấy này đã hoàn toàn cùng khóa chụp hòa làm một thể chìa khóa, Câu Gia hài lòng gật gật đầu. Cứ như vậy, tiểu tử ngươi liền trốn không thoát a. Lộc cộc, lawyer nuốt nước miếng, khóe miệng co quắp rút ra hỏi. Câu Gia lão sư, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Câu Gia buồn cười ngẩng đầu. Ngươi nói ngươi sẽ không ra đến, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Hỗn đản tiểu tử, ách, nhân phẩm ta đã như thế không đáng tín nhiệm sao? Nói nhảm. Câu Gia một lần nữa thăm dò tốt phun thương, một tay cắm ở trong túi quần, xoay người rời đi. Đi, ngươi liền trung thực đợi ở chỗ này đi. Lawyer một đường đưa mắt nhìn Câu Gia đi xa. Lawyer bưng lên thùng gỗ lộc cộc rót một ngụm rượu lớn. Thôi đi, đều là khốn kiếp, không biết xấu hổ. Lawyer bất mãn lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu dò xét căn này không thế nào rộng lớn, cũng liền 5 mét vuông ngục giam. Sàn nhà, trần nhà, vách tường cùng lan can tất cả đều là hải lâu thạch chế tạo sao? Thật đúng là xa xỉ đãi ngộ. Bất quá, Câu Gia lão sư, ngươi cho rằng dạng này liền có thể khóa lại ta? Lawyer khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Người nào cùng ngươi thuyết, ta thì ác mà quả thực năng lực giả. Hải lâu thạch là tất cả năng lực người tránh thức khắc tinh. Không chỉ có thể để năng lực giả bất lực, mà lại có thể tạm thời để năng lực giả biến thành người bình thường. Mặc kệ là tự nhiên hệ, hệ siêu nhân, động vật hệ đều như thế. Cho nên A tử hình muốn đeo lên hải lâu thạch còng tay, thân ở tại dạng này một gian ngục giam. Nếu như lawyer thật thì ác mà quả thực năng lực giả, vậy hắn còn liền thật chết lặng. Bất quá đáng tiếc, hắn cũng không phải là nhìn lấy này bị câu ra cháy hỏng hòa tan cùng một chỗ khóa tâm. Lawyer bình tĩnh ăn đùi gà. Hừ hừ, không cho phép ta ra ngoài. Này ta hôm nay còn ra qua định. Ngoặc kép chấm chấm, xuyên qua thật dài u ám hành lang. Phía trước rốt cục nghênh đón một tia ánh sáng. Câu ra đẩy ra cuối thông đạo cửa sắt. Tại hai bên binh lính cúi chào bên trong đi vào hai cái bên người lão nhân. Chiến quốc nguyên soái, Gáp tiên sinh, trông thấy câu ra đi tới. Sau lưng không có kéo lấy cái gì cái đuôi nhỏ. Sớm đã chờ đợi ở đây chiến quốc rõ ràng thở phào. Hắn vỗ câu ra bả vai nói ra. Vất vả ngươi câu ra. Không có việc gì. Đã nhiệm vụ hoàn thành. Vậy ta liền về nhà ngủ qua. Nói chuyện, câu ra chuẩn bị trực tiếp rời đi. Bất quá Gáp lại là tiến lên một bước một thanh trèo lên cổ của hắn. Cười hỏi, đối câu ra, người dùng vô dụng ta giao cho ngươi đồ, vật. Phải biết lawyer hỗn đản này cũng là băng thuộc tính. Dùng băng khối chế tạo một cái chìa khóa mở cửa rất nhẹ nhàng. À đúng, kém chút quên, câu ra sững sờ. Sau đó từ trong túi quần xuất ra phun thương cùng còn thừa chìa khóa. Giao cho Gáp, sau đó đối một bên chiến quốc nói ra. Khóa tâm thật là bị ta hòa tan không tệ. Bất quá lawyer trung quy là không có đeo lên hải lâu thạch khóa khảo. Ta lo lắng hắn hội bạo lực phá cửa. Ha ha ha ha, đây chính là cả tòa từ hải lâu thạch chế tạo ngục giam. Hải quân bản bộ đều chỉ có như thế một gian. Không đợi câu ra nói xong, Gáp lớn tiếng cười rộ lên cắt ngang câu ra lời nói. Đừng nói là hắn lawyer, dâu trắng bị giam ở bên trong một lát cũng ra không được. Vừa nghĩ tới hôm nay ngày Tết, lawyer chỉ có biệt khuất trong tù qua. Gáp này tâm lý liền theo ăn mật một dạng ngọt. Hừ, ây ra biển cũng là bị ngươi cho hại. Trông thấy ngươi không dễ chịu, ta cái này trong lòng cũng liền thống khoái. Đại khái, cũng là như thế một cái ý nghĩ ở bên trong. Bất quá cùng Gáp vô não lạc quan khác biệt. Nghe câu ra lời nói, chiến quốc cẩn thận bưng cái cằm. Xác thực. Người thuyết cũng là một vấn đề chỗ. Chiến quốc mới sẽ không ngây thơ cho rằng. Khóa trục bị dung thành một đoàn. Cái kia tiểu hỗn đản liền không có cách nào đi ra đây. Như vậy đi, thông chi một chút qua. Đêm hôm nay phụ trách lưu thủ tại trên quảng trường các binh sĩ đều điều đến nơi đây nhìn lấy. Vạn bọn họ không cần ngăn cản lawyer thoát đi. Chỉ cần tại hắn thoát đi trước tiên đem tin tức thông chi đi ra là được. Dù sao bản bộ cứ như vậy, lớn, nếu như hắn thật dám ra đây, nói tới chỗ này, chiến quốc ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ta nhìn hắn là lại ngứa ra ngứa, cho nên nói, vì cái gì chiến quốc nguyên soái ngươi lão hội nghe Gáp tiên sinh lời nói a? Câu ra một mặt bất đắc dĩ thở dài, ngày Tết loại ngày này, ấn lý thuyết trực tiếp đem lawyer phóng xuất không lâu tốt. Vì sao nhất định phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu? Ta sẽ đi thông chi. Bất quá đây là chiến quốc mệnh lệnh. Câu ra đành phải mệt mỏi gật đầu đáp ứng. Thông báo xong ta liền trở về ngủ. Các ngươi chậm rãi chơi. Bye bye. Một tay cắm ở trong túi quần. Câu ra khoát khoát tay. Cho hai vị lão nhân lưu lại một tiêu sái bóng lưng. Về phần về sau sẽ phát sinh cái gì? Câu ra biểu thị, vạn ho em CARE, dù sao hắn ở vị trí với vắng vẻ, các ngươi cũng là đem cứ điểm mang ra. Ta xoay người ngủ tiếp, liền trên mặt đất ba vị lão đại thương lượng lawyer sự tình thời điểm. Chúng ta nhân vật chính lawyer, cũng đã hoàn thành chính mình ma pháp. Hắn dùng tay trái đem tay phải bưng lên đến, hơi có chút cố hết sức bộ dáng, mà giờ khác này. Tay phải hắn hoàn toàn biến thành nhất đại khối hàn băng. Liền cùng câu ra sử dụng quả thực năng lực lúc một dạng. Trong suốt sáng long lanh, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng là hắn không phải quả thực năng lực giả, mà chính là ma đạo sĩ. Cho nên cái này hình thái dưới tay phải, tuyệt đối không phải câu ra như thế phát xạ băng khối có thể so sánh. Nhìn trước mắt rắn chắc hải lâu thạch lan can. Lawyer nhỏ giọng khuyên bảo chính mình, động tác muốn nhẹ, tốc độ phải nhanh, thanh âm nhỏ hơn,